Mãi bên anh Mạc Danh. Mạc Danh, gocchuyenaudio.com. Chấm, cậu nhanh nói đi, rốt cuộc là chuyện gì mà cậu lo sợ thế hả? Ca, Vũ vừa nói vừa lo lắng càng làm không khí xung quanh hai người thêm ngột ngạt. Cậu có biết hôm nay là ngày gì cô? Có phải là ngày, ca, Vũ vừa nói vừa kéo dài làm hát, Phương cứ tưởng là Vũ đã biết. Đúng rồi là ngày đó. À có phải là ngày trường mình tham gia buổi ngoại khóa? Vừa nghe Vũ nói làm Phương thất vọng tràn trề. Mình cứ tưởng là cậu biết. Y, Hải Phương thở dài tỏ vẻ thất vọng. Biết thực sự là cô biết. Cậu nói đi hôm này là ngày gì? Vậy tớ hỏi cậu, hôm nay là thứ mấy? Ngày bao nhiêu? Nghe Phương hỏi Vũ trả lời một cách tự nhiên. Thì hôm nay là thứ 6 ngày 13. Có gì đâu, trời cậu còn nói có gì đâu. Hôm nay là ngày xui của tất cả mọi người. Mình nghe ngoại mình nói là hôm nay là ngày giữa ma giới và phàm giới cô có ranh giới chia cách. Cho nên ngoại mình bảo là trong ngày này cô đờ si đi xa. Cô đờ si cầm hoặc mang theo những đồ vật thì là cô rõ nguồn gốc của nó. Và còn nhiều thứ nữa nhưng mình kể đại khái là vậy. Nghe Phương nói về Kiều Vũ cảm thấy nhẹ cả người vì cô phải là người mê tín cho nên những chuyện này đối versus cô là chuyện nhảm nhí. Mình cứ tưởng là chuyện gì quan trọng lắm chứ. Vũ mỉm cười chỉ trả lời cho qua. Thấy Vũ coi chuyện này là nhảm nhí thì Phương cảm thấy bực mình và giải thích làm ép cho Vũ hiểu. Nè cậu đừng cho là mình mê tín vì đây là có thật đó. Vậy sáng giờ cậu có gặp chuyện gì xui cô? Nghe Phương hỏi VK, Vũ mới chợt nhớ ra là sáng nay mình xén xíu nữa là bị xe tông ca, Vũ trả lời. Có, hồi sáng mình xén một tí nữa là bị xe tông rồi. Nghe Vũ nói về Phương hoảng hốt liền ngồi gần lại Vũ xem cô có bị thương ở đâu cô. Thấy Phương lo lắng cho mình Vũ cảm thấy thật tốt khi có một người bạn như vậy. Mình cô sao? Vũ cười cười trả lời cho Phương khỏi lo cho mình. Cậu còn nói cô ép, lỡ đâu xảy ra chuyện gì thì sao hả? Mình cô sao mà, cậu xem mình có bị gì đâu. Vậy đây là lý do cậu đến muộn à? Ung Cúc có thể nói là vậy. Thật là, Phương chỉ thấy thương cho Vũ may mà cậu ấy cô bị gì? Chợt cô nhớ ra gì đó liền hỏi. Cậu nói hồi sáng cậu xén bị xe tông. Bây giờ cậu lại cầm trên tay một vật kỳ lạ mà hôm nay là ngày xui vậy. Kiều Vũ nghe vậy liền cắt ngang lời nói của Phương. Thôi cậu đừng nghĩ bậy nữa. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với mình đâu. Hải Phương biết Kiều Vũ là một cô gái mạnh mẽ sẽ cô để ý mấy chuyện mê tín này cho nên cô cũng cô nhắc đến nữa. Thấy Phương im lặng là cô biết bạn mình đang nghĩ gì. Vì cô muốn nhắc đến chuyện này nên Vũ đã kéo Phương lại chỗ lớp và tham gia vào hoạt động. Thôi cậu đừng nghĩ nữa. Lại hát cùng mình đi. Thấy V Phương cũng hào hứng cũng đồng ý, đờ si thôi. Xem tớ versus cậu ai hát hay hơn cô. Ok cô thành vấn đề. Cách chương.